Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1327, cô tưởng cô là cái thá gì? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cho dù bà ta có nổi đoá thì mọi người cũng không để ý lúc này. Sắc mặt Thẩm Minh Hoa rất khó coi, đen như đí. Tê nổi, như là dấu hiệu sắp bùng nổ. Đợi mọi người xem tivi xong, vui vẻ ra về, Thẩm Minh Hoa ngồi trên giường đất. Cứ như cả nhà đều là tội đồ vậy. Bà ta nhìn mọi người với giọng điệu gần như là chất vấn. Chuyện nhà mọi người sao không ai nói với con? Chuyện ông nội Lục Tuân là nhân vật lớn cũng không nói với con. Còn có chuyện Trường Bá cưới con gái nhà lãnh đạo cũng không nói với con. Còn có chuyện Tiểu Nghiên mở nhà máy, trước đây mọi người cũng ậm ờ. Nếu không phải con tự mình hỏi thăm thì không biết mọi người định giấu đến bao giờ. Còn có chuyện thà nhận người trong thôn vào làm việc chứ không nhận người nhà. Đến Tết còn thưởng cho họ. Những chuyện này sao mọi người không nói với con? Mọi người, họ chỉ thấy người này đúng là có vấn đề về đầu óc. Nói gì vậy? Chẳng lẽ vừa nhìn thấy Thẩm Minh Hoa đã phải nói chuyện ông nội Lục Tuân là nhân vật lớn cho bà ta biết sao? Người này nói chuyện đúng là vô lý. Được, chuyện này các người quên nói với con. Vậy lúc Tết, Tiểu Nghiên mang về nhiều quà như vậy, mọi người chỉ tặng cho con một món đồ lặt vặt thế này thôi sao? Mọi người, Diệu Diệu thần kỳ vậy mà vẫn chưa hài lòng. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Minh Hoa đã thay đổi. Bà cụ Thẩm hơi buồn ngủ, muốn đi nghỉ ngơi, kết quả lại nghe thấy Thẩm Minh Hoa tra hỏi như vậy. Bà cụ liền lên tiếng, cô tưởng cô là cây thá gì, chuyện gì chúng tôi cũng phải nói với cô sao, nói cho cô biết để làm gì, để cô tiếp tục kiếm lợi. Thẩm Minh Hoa, không ai là kẻ ngốc cả, nên cô đừng có nói móc nữa, không ai nợ cô cả. Bà cụ nói chuyện rất thẳng thắn. Vốn dĩ không ai nợ Thẩm Minh Hoa cả. Cô về nhà, chúng tôi cho cô ở lại. Lúc thì đòi sắp xếp cho con cô vào nhà máy làm việc. Lúc thì lại chê quà tặng không tốt. Không tốt thì cô đừng có nhận. Quà mà bọn trẻ tặng đều là tấm lòng của chúng. Nếu cô không thích thì đừng nhận. Ngày mai cô về thành phố đi. Đừng ở đây chướng mắt nữa. Cái xó này không chứa nổi cô đâu. Tốt lắm, mẹ, bây giờ các cháu trai đều giỏi giang rồi. Con là con gái không còn quan trọng nữa đúng không? Thẩm Minh Hoa nhìn bà cụ Thẩm với vẻ mặt tổn thương. Bà cụ Thẩm không hề rung động. Cô con gái này tưởng mình là ai chứ? Về đến nhà, chê ỏng chê eo, đúng là trơ trẽn. Rõ ràng là con gái đã lấy chồng xa, vậy mà vẫn muốn cả nhà vây quanh bà ta. Bà ta tưởng bà ta là cái thá gì? Được, con biết rồi, con gái đã gả đi thì như nước đổ lá khoai. Xem ra nhà này không chào đón con nữa rồi. Thôi nào, Minh Hoa, em nói gì vậy? Trương Quốc Đống đúng lúc lên tiếng ngăn cản. Dù sao thì nhà họ Thẩm bây giờ cũng có bối cảnh vững chắc. Tương lai của mấy đứa trẻ chắc chắn sẽ không tồi. Đến lúc đó có lẽ họ sẽ cần dựa dẫm vào nhà họ Thẩm. Lúc này rõ ràng không phải là lúc xé rách mặt. Cách Trương,